Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 600, huynh muội trò chuyện. Đúng nha, chúng ta không phải chính duy trì trước kia quan hệ à? Trước kia chúng ta không phải cũng cùng một chỗ ngủ à? Ta nhớ được rất rõ ràng đây. Ngươi còn thừa dịp nửa đêm cho là ta ngủ, trộm hôn ta. Nghe đến Sở Tích Tuyết lời này, Sở Phong chán nhất thời toát ra một hàng mồ hôi lạnh. Ngoạn tao, nhà đầu này làm sao biết, thua thiệt chính mình còn tưởng rằng lúc đó thần không biết quỷ không hay đây. Nguyên lai người ta đã sớm biết, xấu hổ chết tương đương, khụ khụ. Sở Phong giả vờ ngây ngốc nói, có chuyện này sao, ta làm sao không biết. Muội muội tức giận dùng tay nhỏ đẩy Sở Phong một chút, quay hàm phình lên nói, tốt lắm, người cái thối Sở Phong, ăn xong lau sạch, không nhận nợ đúng không? Muội muội lời nói xoay chuyển, lộ ra giảo hoạt ý cười nói, uy, cái kia họ Sở gia hỏa, ngươi không phải cho là chúng ta là anh em ruột sao? Chẳng lẽ thân huynh ở giữa hôn môi xem như bình thường sự tình sao? A, đúng, ngươi vẫn là trộm hôn. Nói đến hôn môi hai chữ, Sở Tích Tuyết tinh xảo gương mặt bên trên hiển hiện một vệt rung động lòng người ửng đỏ, dưới ánh trăng mỹ kinh tâm động phách, mà lại để cho nàng xấu hổ là đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên đây, cứ như vậy bị Sở Phong gia hỏa này cướp đi. Tại nàng tưởng tượng lấy chính mình chân tàng vài chục năm quý giá nụ hôn đầu tiên, hẳn là tại Sakura hoa mãn thiên hoặc là pháo hoa sáng chói phía dưới giao cho Sở Phong. Thế nhưng là cái này hiện thực, chân khí người, ngươi nhà đầu này nói gì thế? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu. Sở Phong xoay người sang chỗ khác làm bộ ngủ, tâm lý hư không được. Được rồi, ta là nói lung tung. Được thôi, nhìn lấy Sở Phong túng quẫn dạng, muội muội phát ra như chuông bạc tiếng cười. Nàng đem Sở Phong thân thể quay lại đến, hai người nằm ở trên giường hiện ra mặt đối mặt tư thái. Thối Sở Phong, chúng ta trò chuyện chút đi, muội muội nghiêm túc nói. Nàng tối nay tới mục đích bên trong một cái cũng là trò chuyện chút. Nhìn lấy muội muội cái kia long lanh rung động lòng người khuôn mặt, Sở Phong hỏi, trò chuyện cái gì? Muội muội ủy khuất thở dài nói ra, ai, người ta nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hai chúng ta không phải anh em ruột, thế nhưng là lão mụ đã không thừa nhận, còn như vậy ngăn cản chúng ta, vì cái gì? Sở Phong cũng không biết cái kia trả lời như thế nào, dù sao hắn là biết chân tướng. Đã ngươi cảm giác cho chúng ta không phải huynh muội, cái kia ngươi cảm thấy ai không phải thân sinh? Sở Phong thuận miệng nói đùa giống như nói ra. Muội muội rất kiên định nói, đó còn cần phải nói à? Đương nhiên là ngươi a, người ta không phải đã sớm nói, ngươi cái này thối Sở Phong là nhạt được à? Bằng không khi còn bé ta khả ái như vậy, ngươi còn cả ngày khi dễ ta đây. Ha ha, ta là nhạt được. Sở Phong cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng cũng là ngươi nha đầu này không phải thân sinh. Mà ta, chờ lát nữa, Sở Phong đồng tử mạnh mẽ co lại, giờ phút này hắn, cực giống thám tử Conan bừng tỉnh đại ngộ, bị linh cảm xuyên thấu đại não hình ảnh. Hắn phát giác được một cái khủng bố sự thật, đã lão ngụ là bởi vì cái kia một hệ liệt phức tạp sự tình. Hoài Sở Tích Tuyết về sau bị trục xuất Thiên Kiếm môn, cùng với lão ba, vậy hắn tính là cái gì tình huống? Theo lý đến thôi toán, Sở Tích Tuyết khẳng định là Trần Tú đứa bé thứ nhất. Vậy mình tại sao lại là ca ca đâu? Hơn nữa nhìn lúc đó lão ngụ phản ứng, giống như nói ra chân tướng về sau nàng cũng không phản đối chính mình cùng với Sở Tích Tuyết, nói rõ hai người khẳng định không phải cùng mẹ khác cha, mà chính là triệt để không có liên hệ máu mủ. Mẹ, ta mẹ nó, thật có thể là nhạt được. qua cả buổi. Sở Phong hổ khu chấn động, rốt cục tổng kết ra như thế câu nói. Muội muội ngây ngốc nhìn lấy hắn, đem trắng nõn tiểu tay đặt ở Sở Phong trên trán, thầm nói: thối Sở Phong, ngươi làm sao? Phát sốt não tử xấu a? Người ta liền theo miệng nói nha. Móa, Sở Phong hiện tại tâm tình phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì. Khó trách hắn nghe xong Trần Tú lời nói, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, lúc đó không có nghĩ rõ ràng, hiện tại toàn minh bạch. Sở Tích Tuyết đem một cái tuyết dài chân trắng đặt ở Sở Phong trên thân. Nói ra, ngươi làm gì nha Sở Phong? Đầu oát, một bên nói, nàng còn một bên sao giống như đem chân tại Sở Phong trên thân cọ cọ. Đây chính là muội muội chui vào Sở Phong gian phòng cái thứ hai mục đích. Nàng muốn dụ hoặc Sở Phong, để Sở Phong minh bạch hoa giải không có nhà hương hoa. Cứ như vậy, cái này thối Sở Phong ở bên ngoài liền sẽ thu liễm một chút. Đối mặt Sở Tích Tuyết đôi chân dài dụ hoặc, trên đời này chỉ sợ không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản. Nàng cũng là rất thẹn thùng mới lấy dũng khí xử xuất chiêu này. Thế mà, ra ngoài ý định là, đi tương đương chân thả ta cái này làm gì? Tranh thủ thời gian duỗi trở về. Sở Phong tức giận đem muội muội chân đập trở về. Muốn là đặt ở bình thường, hắn như thế cái huyết khí phương cương thiếu niên khẳng định sẽ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn hiện tại tâm loạn như ma suy nghĩ sự kiện kia đâu. Uy, thối Sở Phong, ngươi còn ghét bỏ có phải hay không? Muội muội lúc này mân mê miệng, tức giận đến không được. Một chiêu này là nàng theo trên TV học được. Luôn luôn thanh thuần nàng, đối Sở Phong dùng ra chiêu này, có thể nói là nâng lên vô cùng lớn dũng khí. Ai biết Sở Phong vậy mà không ăn bộ này. Muội muội phát tiết thân thủ đến Sở Phong eo trên thịt bóp. Ta dựa vào, Sở Phong nhảy dựng lên, mắng, ngươi cái xú nha đầu làm gì đây? Kiếm chuyện a. Muội muội ngồi thân thể đến, hai tay cắm bờ eo thon, không chịu thua nói, tìm sự tình, làm sao? Ngươi nha đầu này, mấy ngày ấy không có quất ngươi, cái mông lại ngứa đúng không? Sở Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp ôm nàng eo đem nàng phản chuyển tới, một cái tay đè lên giường, một cái tay khác như ác ma chi chảo đồng dạng, một chút rút lấy. Đương nhiên, hắn có thể không nỡ dùng bao nhiêu khí lực. A, thối Sở Phong, ngươi thả ta ra. A, muội muội không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại giãy giụa lấy. Tay nhỏ không ngừng đập Sở Phong. Thế nhưng là mỗi lần đều bị Sở Phong nhẹ nhõm án lấy. Cùng điều cá ướp muối giống như không có lực phản kháng chút nào. Rất nhanh, Sở Tích Tuyết trên gương mặt xinh đẹp thì toát ra từng tia đổ mồ hôi. Khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Lúc này thời điểm, nàng nguyên bản phấn hồng khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, phát ra sợ hãi gọi tiếng. Không, không muốn, Sở Phong. Ngươi mau dừng lại. Sở Phong cho là nàng đang chơi thói quen, đương nhiên sẽ không ngừng, cười nói, xú nha đầu, ngươi cho rằng ta không biết thành thị thói quen sao? Ta cũng sẽ không tin ngươi. Sở Phong y nguyên một chút lại một chút đập vào nàng vành lên y trên mông. Sở Phong, cầu ngươi mau dừng lại nha. Muội muội thanh âm bên trong mang lên giọng nghẹt ngào, vừa thẹn lại vội nói, muốn dò gì ra đến, cái quỷ gì, lại muốn thay cái thói quen gạt ta không tin. Sở Phong tự tin trói buộc muội muội, cái kia làm gì tiếp tục làm. A, theo muội muội rít lên một tiếng về sau, Sở Phong mãnh liệt dừng lại tay, ngoạt tào, cái này cái quỷ gì, da chảy máu. Chỉ thấy trên giường Sở Tích Tuyết bụng vị trí, ga giường bị một mảnh nhỏ máu đồng dạng dịch thể nhiễm ẩm ướt. Sở Phong giật mình, vội vàng buông ra Sở Tích Tuyết, buồn bực nói, kỳ quái, làm sao lại chảy máu a? ta cũng không có dùng quá sức a. Cỡ nào hỏng bét lời kịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.